Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 899 học sinh hội đoạt vị, chương 899 ta đầu hàng. Leviathan nháy mắt bắt lấy mạng sống cơ hội hô lớn, lôi đài chung quanh. Những cái đó vừa mới bởi vì hắn tử vong khóc thút thít. Lại bởi vì hắn sống lại vui vẻ sùng bái thiếu nữ. Một đám trên mặt giống như ăn ruồi bọ giống nhau sững sờ ở tại chỗ. Các nàng tuy rằng sùng bái Leviathan, nhưng đó là thành lập ở hắn mấy năm nay thanh danh thượng hiện giờ xem ra. Căn bản chính là tham sống sợ chết người nhát gan, chậm. Nguyên tiêu không đợi Leviathan nói xong đã một lóng tay chọc ra, một nguyên trọng thủy phá không. Tới, nháy mắt xuyên thủng Leviathan giữa mày. Giọt nước trung ẩn chứa tử vong pháp tác, rút cạn Leviathan sinh mệnh cùng linh hồn. Lúc này đây hắn là thật sự đã chết. Không có đạo thứ hai niết bàn chi hỏa sống lại hắn, còn có ai muốn khiêu chiến ta? Nguyên tiêu nhìn quanh lôi đài bốn phía đạm nhiên nói, chung quanh lặng ngắt như tờ. Không có người tưởng ở ngay lúc này trêu chọc nguyên tiêu, mấy trăm năm liền bước vào truyền kỳ đỉnh. Ngạch cửa, nếu là học viện chết bảo, sợ là phượng hoàng gia tộc đều không làm gì được người này, xem ra là không có người, nguyên tiêu. Lắc đầu xoay người rời đi phản hồi ký túc xá, Leviathan khiêu chiến là ngoài ý muốn. Hắn chân chính mục đích là chờ đợi cơ hội trở thành hội trưởng hội học sinh, vị trí này. Có thể cho hắn ở học viện thần tích có được rất nhiều đặc quyền, năm đó Mộc Tiên Linh làm hội trưởng. Hội học sinh, ở đột phá bán thần thời điểm liền mượn dùng học viện thần tích một chỗ mật địa. Vu sư đột phá tuy rằng nhất coi trọng tính toán lực. Nhưng nếu là có một cái căn nguyên năng lượng sung túc địa phương ít nhất ở pháp lực thuần hóa. Phương diện có thể cho cùng cực đại trợ giúp nhoáng lên gian. Thời gian trôi qua 2 tháng, học viện thần tích, lúc này lại đến lão một lần tốt nghiệp tân một lần nhập học thời điểm mơ siêu minh tưởng thất bế quan. 2 tháng nguyên tiêu, rốt cuộc chờ tới rồi tân một lần học sinh hội nghị triệu khai, học sinh hội. Nguyên tiêu sáng sớm liền đuổi tới nơi này, tìm được rồi hắn ghế. Bắt đầu chờ đợi mặt khác thủ tịch sinh trình diện 2 cái giờ sau. 9 giờ hội nghị đúng giờ triệu khai, nguyên tiêu giống như không tồn tại giống nhau. Lẳng lặng mà nghe một cái lại một cái thủ tịch sinh đưa ra từng người chương trình nghị sự, rốt cuộc. Đến phiên hắn, ta đưa ra tân chương trình nghị sự. Nguyên tiêu đứng lên thanh âm truyền khắp hội trường. Ta đề nghị thứ ta đảm nhiệm tân hội trưởng hội học sinh, toàn bộ hội trường một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn về phía nguyên tiêu, bởi vì ở nguyên tiêu đứng lên mở miệng. Trước kia, bọn họ không ít người đều không ngừng một lần tầm mắt xẹt qua nguyên tiêu ghế. Bọn họ phi thường khẳng định lúc ấy mặt trên căn bản là không có ngồi người. Nhưng là hiện giờ này đột nhiên xuất hiện nguyên tiêu lại tính cái gì, chỉ có một loại khả năng. Nguyên tiêu trước sau ở ghế ngồi, chỉ là nguyên tiêu thực lực đã xa xa vượt qua bọn họ. Cho nên dùng nào đó thủ đoạn ẩn nấp tự thân làm cho bọn họ phát hiện không được một cái phát hiện. Không được, có thể là không am hiểu điều tra, tất cả mọi người không phát hiện. Này chỉ thuyết minh nguyên tiêu thực lực vượt qua mọi người, không cần càng nhiều chứng minh. Vừa rồi nguyên tiêu nếu là đánh lén bọn họ này kết quả có thể nghĩ, như thế nào? Không có người phản đối, nguyên tiêu đạm nhiên nói, lúc này trên đài hội trưởng hội học sinh. Biết chính mình cần thiết muốn nói chút cái gì, có thể ngồi trên vị trí này. Bản thân đã nói lên hắn là trước mắt mạnh nhất thủ tịch sinh. Nguyên tiêu tuy rằng trở thành truyền kỳ đỉnh vu sư, nhưng là hắn cũng là truyền kỳ đỉnh đặc thù chức nghiệp. Thật muốn so sánh với hắn chưa chắc sẽ thua, nguyên tiêu tranh đoạt thủ tịch sinh. Càng là nói rõ ở quét hắn mặt mũi, thượng một lần gặp mặt. Vẫn là Mộc Tiên Linh dẫn dắt mọi người đi trước sinh mệnh nguyên giới tiểu thế giới. Lúc ấy nguyên tiêu bất quá là một cái tiểu tiểu thất giai mà thôi. Hiện giờ thế nhưng đã cùng hắn đứng ở cùng cái trục hoành cướp đoạt hắn thật vất vả được đến địa. Vị ta phủ quyết cái này chương trình nghị sự, hội trưởng hội học sinh quả quyết nói, ta đây hướng. Người khiêu chiến, nguyên tiêu đạm nhiên nói, ngày mai lôi đài. ta chờ ngươi, Nguyên Tiêu nói truyền tống rời đi hội trường. Hội trưởng hội học sinh cắn răng một cái tuyên bố giải tán lúc này đây hội nghị, cùng ngày chính ngọ. Lần này khiêu chiến liền truyền khắp toàn bộ học viện, có duy trì Nguyên Tiêu, có duy trì hội trưởng hội học sinh, thậm chí vì thế khai không ít bàn khẩu, có bàn khẩu mua thắng thua. Tự nhiên liền có người phân tích hai bên thực lực, mua hội trưởng hội học sinh. Tự nhiên có bọn họ lý do, lần này hội trưởng hội học sinh là đệ 991 giới thủ tịch sinh, truyền kỳ đỉnh vu sư A Tây Mạc, truyền thuyết hắn đã đạt tới bạc trắng nhị giai tiêu chuẩn. Này do Nguyên Tiêu bày ra ra bạc trắng nhất giai cao một cấp bậc, đương nhiên. Mua Nguyên Tiêu thắng lợi cũng không ít, lý do thực sung túc. Nguyên Tiêu động thủ chỉ có một lần, mà Leviathan thực lực quá yếu. Trời biết Nguyên Tiêu có phải hay không gần chỉ là bạc trắng nhất giai chiến lược. Huống chi nếu khiêu chiến hội trưởng hội học sinh tự nhiên có nhất định thắng lợi nắm chắc. A Tây Mạc không đủ vì theo, hồi ký túc xá trên đường. Nguyên Tiêu đối chiếu hôm nay đối A Tây Mạc quan sát đến ra kết luận, nếu người này thức thời. Ngày mai không ngại phóng hắn một lần, nếu là không biết điều. Đệ 991 giới có thể chuẩn bị đổi một cái thủ tịch sinh, ngày hôm sau chính ngọ. Nguyên Tiêu lại lần nữa sớm đi vào lôi đài. Lôi đài kết giới đủ để ngăn cách hết thảy quấy nhiễu. Hắn nhưng không nghĩ tới chậm bị người ngăn trở hỏi đông hỏi tây. Chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng cấp A Tây Mạc lôi đình một kích liền hảo theo thời gian chuyển rời. A Tây Mạc kỵ thừa một con hỏa phượng hoàng tiến đến, cao tới bạc trắng tam giai hỏa phượng hoàng. Cả người niết bàn chi hỏa làm chung quanh người đang xem cuộc chiến hít thở không thông. Nguyên Tiêu mở to mắt hiện lên một tia trào phúng. Phượng hoàng gia tộc thật đúng là không giết chết hắn không cam lòng. Liền loại này thuần huyết phượng hoàng đều đưa cho A Tây Mạc khế ước. A Tây Mạc người này bản thân nắm giữ thị phi thường hiếm thấy người ngẫu nhiên pháp thuật, loại này pháp thuật nhất am hiểu thao tác vật chết vật còn sống hóa thành con rối, vốn dĩ hắn còn có vài phần chờ mong. Hiện giờ xem ra cũng là một cái nịnh nọt tự tìm tử lộ đồ ngu, bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái. Rất nhiều truyền kỳ vu sư đều có tự mình hiểu lấy cuộc đời này không có khả năng đột phá bán thần. Bởi vậy nếu có thể bế lên đời thứ nhất vu sư chi thần đùi, đảo cũng vẫn có thể xem là một loại không tồi lựa chọn. Trách chỉ trách A Tây Mạc hắn lúc này đây chọn sai đối thủ, ngươi chết chắc rồi. A Tây Mạc cười lạnh nói, bạc trắng tam giai vương thú. Đủ để vượt cấp mà chiến đích xác phiền toái, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Bất quá đối với vu sư tới nói chân chính dựa vào chỉ có tự thân pháp thuật, lời hay ai đều sẽ nói. A Tây đều tiết nói, tay trái ném đi. Thu nhỏ lại hình thái vu sư tháp dừng ở trước mặt, pháp tắc lĩnh vực bao phủ. Vu sư tháp đã bắt đầu phân giải trọng tổ. Chờ đến trọng tổ kết thúc đã cùng lĩnh vực dung hợp mặc ở trên người. Thông qua người ngẫu nhiên pháp thuật phối hợp siêu phàm biến hình thuật. Đem tăng phục vu sư thi pháp năng lực vu sư tháp hóa thành phòng hộ chiến giáp, tâm niệm vừa động. Hỏa phượng hoàng dung nhập chiến giáp vu sư tháp thông qua ký kết sinh mệnh cộng hưởng khế ước. Hắn có thể mượn dùng vương cấp hỏa phượng hoàng sinh mệnh lực cùng niết bàn chi hòa. Hiện giờ dung hòa lĩnh vực cùng vu sư tháp, này tổng hợp lực phòng ngự cùng sinh tồn lực tuyệt đối sẽ không thua cấp bạc trắng ngũ giai trước. Nghiệp giả, là một người ngẫu nhiên vu sư, chỉ cần bảo đảm tự thân bất tử hắn cũng đã thắng một nửa, chỉ là làm hắn cảm thấy nghi hoặc chính là Nguyên Tiêu vì cái gì không có nhân cơ hội cường công. Phải biết rằng đối với người ngẫu nhiên vu sư tới nói, thời gian càng nhiều khống chế người ngẫu nhiên liền càng nhiều. Trừ phi trận này lôi đài chiến Nguyên Tiêu căn bản là không có đem hắn để vào mắt, nghĩ đến đây. A Tây Mạc bắt đầu nắm chặt thao tác người của hắn ngẫu nhiên. Chưa xong còn tiếp, hết chương.